Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Angel or Devil, góc chuyện audio.com. Chấm, bây giờ mình đi đâu đây? Rika hỏi trước khi bước lên xe. Về ba của hắn để gặp hai nói trả lời trước khi Ken kịp lên tiếng. Ok, vậy thì 50 mấy người này đi bằng cách nào? Đến lượt Zed hỏi. Chỉ tay về phía bọn anh Vương. He he he, lúc này tất cả chỉ có 15 anh chị huấn luyện và 40 người anh em của Kyo mà thôi. Còn trên 20 tên ở nhà là mấy nhóc dưới 18 tuổi. Ad giống đi coi phim XX xác xóa mà trên 18 tuổi ạ. Và thêm 5 anh chị ở nhà với bọn nhóc ạ. Bọn này đi bằng xe riêng anh Vương trả lời rồi chỉ tay về phía một trong những căn nhà mà Z và bọn kia vẫn tưởng là chỗ dành cho súc vật. Trong đó có khoảng hơn 10 chiếc mô tô. Hai căn kế bên thì có khoảng trên 10 chiếc ô tô đen bóng toàn hàng xịn luôn mới ác chứ. Hế, tiền đâu mà sắm ghê thế? Chấm, tt wow. Mấy anh chị cháu hình ghê nhỉ tới lượt dâu lên tiếng. Chứ không phải ngươi cổ lỗ xì quá à, Rika nói đều dâu làm anh chàng tức muốn nổ mắt luôn. Thôi thôi lên đường thôi. Không thì lại bị thằng Minh nó cằn nhằn nữa mệt làm anh tiến căn tụi nó không thì hai đứa này mà đấu võ miệng thì có mà tới sáng mai. Ai chứ Rika thì anh hiểu quá rõ rồi. Tuy vẫn còn ức lắm nhưng vì không muốn đôi co để mất mặt trước mấy người này cho nên dâu đành im lặng là vàng mà bước ra xe của mình. Mấy người kia cũng lục tục kéo ra xe. 15 anh chị kia thì đi 10 chiếc mô tô anh thì chở chị. Còn 40 người kia thì chen chút trong 10 chiếc ô tô rồi thì chuyến đi khởi hành. Địa điểm là quán bar của hắn. Chị hai, chị Rika, mấy anh chị năm thằng nhóc đón bọn nó ở ngoài cửa. Hai đâu, sao mấy đứa lại ra đây đứng như vậy, nó hỏi. Thấy có gì đó không được ổn. Anh đang nói chuyện với một người cho nên bọn em ra đây chờ chị hai thôi, Jay nói. Ai vậy, nó hỏi. Nó mong sao người ở trong đó không phải là người nó đang nghĩ trong đầu. Chị hai hứa là bình tĩnh nghe em thì em mới nói ran lên tiếng. Đừng nói với chị mày là người đó nhá, Rika giọng run run. Cô cũng như nó, mong sao không phải người đó. Người đó là người nào vậy hai nhóc? Tiếng một người con trai vang lên sau lưng làm Rika cùng nó tóc gáy dựng ngược. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Hai nhỏ này ca nên cho đi ăn cướp ca thì tiêu cả bọn. He he he, chào huynh, sao huynh lại có mặt ở đây thế? Rika cười một cách không thể nào gượng gạo hơn. Chấm, sư huynh nó cũng quay lại. Nói giọng có phần sợ sệt như là ăn trộm bị bắt hòa tan rồi bước lại gần người con trai kia. Hai đứa làm gì vậy? Anh có ăn thịt hai đứa đâu mà. Lại đây anh bảo, cả Rika nữa, qua đây. Ken nữa anh nói với tụi nó, cười nụ cười đều hết biết. Khoan đã, sư huynh biết hắn sao, quên cả sợ nó đần mặt hỏi khi nghe thấy tên hắn. Nó là em trai anh mà anh chàng cười đều nhìn nó trả lời, nào. Kyo với Rika đi theo anh, mấy đứa nữa anh ngoắt ngoắt hai đứa cứng đầu nãy giờ đánh trống lãng. Biết không còn cách nào khác hai đứa đành khúm núm bước lại. Mấy đứa kia không biết gì nhưng thấy hắn đi theo thì cũng chỉ biết đi theo thôi. Bốp bốp, hai tiếng bốp được phát ra một cách không thể nào phủ phàng hơn khi tất cả vừa bước vào căn phòng riêng của hắn. Anh khó đầu hai đứa mỗi đứa một cái thật vũ phu làm mấy đứa kia từ năm thằng nhóc tới tụi Liz đều ngạc nhiên ngoại trừ hắn. Còn nó và Rika thì tuy đau đến thấu xương cũng không dám lên tiếng. Ngay cả Rika thường ngày như trẻ con mà bây giờ cũng phải cắn răng chịu đựng. Hô hô, ta mong ông này có thể trị được hai nhỏ này ná. Tuy biết nó với Rika chưa lâu nhưng tụi Liz hiểu một điều đừng bao giờ mà đụng chạm tới hai đứa này chứ không thì hậu quả sẽ không nhẹ đâu. Thế mà anh chàng này không biết đâu chui ra mà chưa gì hết đã giáng cho mỗi đứa một cái như vậy. Ngũ quỷ thì nhìn anh như người ngoài hành tinh. Tuy thường thấy anh phạt Kyo với Rika đủ kiểu đủ thứ nhưng chưa bao giờ tụi nó thấy anh đánh hai bà chị của mình. Thế mà bây giờ anh lại thẳng tay xơi hai chị mình như thế thì rất ngạc nhiên. Hai đứa biết tại sao bị đánh không? Anh nghiêm khắc hỏi. không còn giọng đùa cợt như lúc nãy nữa. Không nghe lời anh dặn, hai đứa đều ỉu xìu nói. Bị đánh trước mặt tụi kia đã xấu hổ lắm rồi, giờ anh còn la nữa mới đau chứ. Vậy thì bị đánh có oan không? Anh lại hỏi. Thưa không, hai đứa lại lễ phép trả lời. Vậy còn có lần sau không? Anh lại hỏi. Sẽ cố gắng, hai đứa cùng đồng thanh. Cái gì? Cả đám đều ngạc nhiên hết, không giếng một ai. Hơ, chị hai, chị Rika, hai người muốn bị phạt nữa à mà trả lời như thế. Ray mặt mày méo xẹo nói. Gì chứ, hai đứa này mà bị cấm cửa thì tụi nó cũng sẽ có chung số phận. Hơ ơ ý nhầm, sẽ không bao giờ có nữa à. Rika đang ấm ức muốn xịt khói thì bị tiếng hét làm hoảng hồn, Rika không chần chừ đáp ngay. Còn Kyo, anh nhướng mày nhìn nó chờ đợi. Không có nữa ạ, nó lì nhì nói, chả ai nghe rõ. Nói gì, nói lớn lên xem nào, anh nghiêm giọng. Không có nữa ạ, nó hét, giỏi anh nói, rồi đột nhiên ôm hai đứa vào lòng xoa đầu cả hai làm tất cả ngạc nhiên. Còn Rika và nó thì khóc hòa, vì xấu hổ thì nhiều chứ đau thì chẳng bao nhiêu. Mấy đứa kia thì bất ngờ không biết nói gì luôn. Còn Minh và năm thằng nhóc sau vài giây sửng sốt thì bật cười nghiêng ngả, làm mấy đứa kia cứ làm mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn sáu con đười ươi đang lăn lộn. Dưới đất thì lại quay lên nhìn ba người đang đứng kia. Tê cờ, cũng sắp điên với mấy a chị này rồi đấy ạ. Hai đứa có biết khi nghe tin Kyo nhập viện anh đã lo lắng thế nào không hả? Anh buông hai đứa ra nói. Giọng có phần ấm hơn lúc nãy. Em xin lỗi. Cũng tại em không cẩn thận đã làm sư huynh lo lắng, Kyo nói. Giọng biết lỗi rồi lại ôm chầm lấy anh, làm cho tim của ai đó nhói lên một chút. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi, ết ân kia. Ưm được rồi, biết vậy là tốt, anh nói. Ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó. Mấy đứa kia lại thêm một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc. Hô hô, ai mà có thể nhìn được cảnh này thì chắc mấy anh chị này mất hình tượng hết quá. Nhìn mấy người bây giờ trông hài kinh khủng. Không, chấm, thôi thôi, hai người âu yếm nhau nhiêu đó đủ rồi. Còn hai nữa, sao về đây mà không báo trước? Hắn thấy nó cứ rụi rụi vào ngực anh mà khóc, làm hắn vừa thấy thương nó mà lại vừa thấy khó chịu nên đành lên tiếng. Bây giờ thì hai người mới nhớ ra là không phải chỉ có hai người họ trong phòng, liền buông nhau ra. Ai vậy Kyo? Sếp tò mò hỏi. Cô cũng thấy chướng mắt khi thấy nó khóc như thế. Làm cô cứ muốn khóc theo thôi. À, đây là sư huynh của tôi. Tên Trương Hoàng Anh Phong. Hay cứ gọi là Jason cũng được, nó bây giờ đã tê tỉnh hẳn lên nói. Anh Anh Phong, Jason, sao mà Kyo toàn quen với người. Người toàn không thể đụng tới không vậy. Dâu ôm đầu cả lăm nói một cách khó khăn. Hơ, nếu như nói anh Minh là huyền thoại Kevin thì anh chính là ông Hoàng Jason. Ông Hoàng của tất cả các ông Hoàng về mọi lĩnh vực kinh doanh. Võ thuật, điện tính, đứng trong thứ ba trong top 10, 10 người trẻ tài năng nhất thế giới sao? Tim cũng ngạc nhiên không kém. Anh là một lèo không ngưng nghỉ. Lần đầu tiên Kyo thấy anh nói nhiều như thế. Hô hô, cái này tê cờ hơi bị bom thì phải. Không cần phải khoa trương như thế đâu. Đừng nhìn anh với ánh mắt như thế chứ, anh cười cười nói với dâu và tim cùng mấy đứa đang trố mắt nhìn mình. Chấm, hô hô, sư huynh của tôi thì đương nhiên phải vậy chứ, Kyo nghênh mặt nói. Phong này, sao cậu có thằng em nó không giống mi mà con em của ta nó lại giống mi như thế? Mình lắc đầu ra vẻ buồn bã nhìn Kyo với Phong đang cười tâu toét. Ai bảo mi bỏ em mi đi làm gì? Còn thằng em ta thì nó cũng chả thua gì ta đâu. Anh Phong cười cười chọc lại Minh. Tự tin quá rồi đó nhỏ. Anh ấy chỉ là sư huynh của cô nhưng mà là anh ruột của ta đấy nhà. Anh Phong vừa dứt lời thì hắn đã lên tiếng châm biếm Kyo, chứng tỏ anh mình nói không sai. Hả? Hát thì ta tin lời anh Phong nói là ca sai rồi. Gì cơ, anh Phong là anh trai của mày á? Sao chơi với mày từ nhỏ mà tao không biết vậy thằng kia? Dây ngạc nhiên đến nỗi tức tối luôn. Hơ, cái này không tức mới là ạc nhen. Ừ thì tại hai từ nhỏ đã sống với dì Hương ở Nhật từ nhỏ cho nên tao với anh ấy cũng ít gặp mặt. với lại tụi mày đâu có hỏi thì cần gì tao phải nói. Không thì tụi mày lại bảo tao bom nữa. Hắn cười nham nhở nói với mấy tên bạn của mình đang tức muốn xịt khói. Nói có sai đâu, ta lại mấy ân này rồi. Ha ha ha, thôi mấy đứa tha cho Ken đi. Nó cũng không muốn vậy đâu. Mà hôm nay hình như đâu phải tới đây để chơi nhẹ anh Phong Can trước khi hai thằng bạn của đứa em quý tử nhà họ Nguyễn Hoàng xử đẹp nữa thì khổ. À hát đúng rồi, mấy anh chị đang CSQ sực nhớ ra liền hét lên và rồi lại không nói hết câu mà đưa ánh mắt cún con nhìn anh Phong. Cái này chỉ có mình anh Phong thấy thôi nhá, hai đẹp trai ngất ngất ngất trời. Cộng sư huynh tài năng phong độ núm bờ quan của em. Lần trước vì không có ai, lần này có huynh với hai cho nên cả hai cho em đi nha nha nha nha. Nó hạ giọng năn nỉ mà khi nghe thì cả hai anh đều nổi gai óc từ đầu tới chân. Nhưng cũng rất vui vì đã lâu lắm rồi mới được nghe nó nhỏng nhẽo như thế thì phì cười luôn. Mấy anh chị kia thì lại được một lần nữa há hốc không biết tập thứ bao nhiêu luôn rồi. Thì có ai nói là không cho em đi đâu, cả hai cùng béo má nó mỗi người một bên làm nó la oai oái. Em đã nói là không được béo má người ta mà nó hét rồi rượt hai ông anh chạy vòng vòng. Hai anh này cũng có thể con nít thế sao? Mấy đứa kia đần mặt nhìn nó đang rượt hai ông anh của mình vòng vòng trong phòng. Chỉ với con nhỏ đó thôi hắn đáp gọn lỏn. Thôi nào Kyo. Trễ rồi, đến giờ xuất phát thôi. Liz nãy giờ không nói gì nhưng khi nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ liền lên tiếng gọi nó. Vừa nghe thấy tiếng Liz thì nó liền ngừng ngay lại và quay sang năm thằng nhóc. Xuống dưới nói mọi người chuẩn bị đi, 10 bộ nữa xuất phát, nó nói với năm thằng nhóc, nhanh như bay năm thằng nhóc đã không còn trong phòng nữa. Nó cũng đã trở về là Kyo ngày thường. Sao mà đổi mặt nhanh vậy? Nãy còn vui vẻ mà sao giờ bó tay rét, nhìn bộ mặt đầy sát khí của nó mà không khỏi rùng mình một cái. Thôi không nói nữa, tối nay mà không dẹp cho bằng cái băng này thì Kyo này thề sẽ đem cái mạng này ta tội với những anh em đã mất nó. Nói. Bây giờ không chỉ sát khí từ mặt mà là từ nguyên người của nó đã phát ra, đến ngay cả Phong và Minh cũng bất ngờ. Thôi chúng ta đi, anh Phong hình như cũng đồng tình với nó hay sao, ý chúng ta sẽ tới ổ của bọn chúng luôn à, rất tò mò hỏi. Chúng ta sẽ đánh úp bọn chúng và anh Minh cũng đã có đủ bằng chứng để cho cảnh sát làm việc với bọn chúng rồi. Chỉ cần phá ổ của bọn họ nữa là xong, nó nói. He, không hổ danh là em gái anh, vậy mà cũng biết, anh Minh cười cười nói. Thì ra là lúc trưa này anh với ngũ quỷ đã đi điều tra chứng cứ phạm tội của tên Jim sẹo này rồi. Nhưng không hề nói với nó thế mà vẫn không qua khỏi mắt nó. Em hai mà nó hất mặt ra, ý ta đây có gì chả biết. Thôi cúi xuống mà nhìn đường đi, không thì trượt võ chuối là khổ đấy, anh Phong cười chọc nó. Hô, thế thì phải trách cái bọn ruồi mũi mở quán mà không có vệ sinh, đến cái vỏ chuối mà cũng không dọn để cho khách ngã thì còn phải bồi thường ấy chứ. Nó vẫn ngang bướng cãi lại, cái con nhỏ này, đã nói bao nhiêu lần là không được gọi ta là ruồi mũi rồi hả? Hắn nóng mặt nhưng không thể làm gì, nó đành hét cho đỡ buồn à. Hít, quán sang thế này mà sao ruồi mũi đâu cứ bay vo ve hoài nhỉ? Ngứa tay thật. Phải đánh giá lại cái quán này thôi, nó vẫn tỉnh bơ nói. Rồi đưa tay lên giả vớ ngoái ngoái tai làm hắn tức muốn nổ con mắt luôn. Cái con nhỏ này cô hắn tức đến nghẹn họng không nói được gì luôn. Thôi Kyo đừng chọc Ken nữa. Hai đứa cho anh xin đi, anh Phong nghe hai đứa cãi nhau mà muốn điếc óc luôn. Không hiểu sao mấy đứa kia thì vẫn bình thản vừa đi vừa cười nhìn hai đứa này. Chắp tay tụi này lãng hết rồi hay sao, ý, khe. Nể huynh đấy, nó cười cười nụ cười rất hiền và rất thật nhìn hắn, nhưng vì trong hành lang đèn không được sáng cho lắm với lại thêm cái mũ trên đầu nữa cho nên không ai thấy được khuôn mặt nó lúc này. Đừng nói ta là ai đó siêu lòng rồi ná. Không được đâu, chơi trò này nguy hiểm chết người đấy. Thôi chúng ta đi, Liz nói rồi cúng Rika và Z đi trước. Theo đó là dây, dâu và tim, hắn, nó, Phong và Minh đi cuối cùng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thẳng tới ổ của bọn chúng nằm trên đường Access cách thành phố khoảng 2 cây số. Tất cả xuất phát, nhớ phải cẩn thận, không một ai được phép bị thương, còn không thì đừng nhìn mặt tôi nữa, nó nói với tất cả các anh em. Giọng vừa như đe dọa vừa như van xin. Thôi xuất phát nào, anh Minh lên tiếng, và tất cả cùng lên xe đi. Nhưng bây giờ thì nó được anh Phong chở, còn Rika thì đi với anh Minh. Mấy thằng nhóc với bọn Z thì mỗi người một chiếc, còn mấy chọc anh em thì xe hơi, và tất cả đều hướng đến ổ của băng Jim Sẹo. He he he, cái này em mờ, vâng, coi lại cái lý lịch của Ken một chút nha, vì mình đã đổi một chút à. Giới thiệu nhân vật, Nguyễn Hoàng Anh Phong Jason, tuổi, 26, cao, 1.87, hét toàn quái vật chân dài KV trời. Ta thề chuyện mới ta cho mỗi tên 1.6 hết cho đỡ tủi thân. Tóc, hơi dài, có màu bạch kim, nhuộm chắc luôn á, mắt, đen huyền, đẹp một nét đẹp lãng tử nhưng ánh mắt có thể giết người. Có thể nói anh là một con người hoàn hảo. He he he, cái này thì còn phải xem lại nhá. Style, lịch lãm với thường là, bộ com lê trắng đen, nhưng có lúc cũng phá cách với jean và áo bun. Tính tình, hơi quái gở, không ai có thể đoán được ý nghĩ của anh. Là một thiên tài trên tất cả các thiên tài khi mà 16 tuổi đã lấy bằng tiến sĩ đại học. Biết tất cả trên 10 thứ tiếng. Thương nhất là Kyo và em trai mình. Ken, sợ nhất là con quỷ con từ từ sẽ có mặt. Gia thế, anh trai của hắn và có một em gái 10 tuổi. Độ quậy, quậy khiếp nhất trong bọn nhưng ít khi ra tay. Một khi ra tay thế nào cũng có vài tên về với ông bà. Khiếp quá, biết dùng tất cả các vũ khí. Võ thì giỏi toàn viện, học thì đỉnh luôn, được thế giới đêm gọi là ông Hoàng Jason vì độ quậy kinh hoàng của anh. Sát gái thì khỏi bàn. Cách chương.